Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 84, tám khối cổ ngọc. Mới từ trong ảo cảnh đi ra, liền nhìn thấy, yêu hỏa phía trên, một đạo cực lớn đến mấy vạn trượng hỏa diễm ma thần. Ngay tại phía trên cùng một đạo màu ngà sữa dị hỏa chi linh. Tại chiến đấu. Nhưng là hỏa diễm ma thần minh hiển chiếm cứ thượng phong. Tịnh liên yêu hỏa bị một mực ngăn chặn. Nhưng là hỏa diễm tượng ma thần cực kỳ mèo bắt lão thử tư thái. Mặc dù vững vàng chiếm thượng phong. Nhưng lại cũng không có động tác gì. Một chút xíu tại làm hao mòn lấy bản thân thực lực. Không có gì đáng xem rồi. Ta rời đi trước. Các ngươi chậm rãi ôn chuyện đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, cung tiễn tộc trưởng, hai người đều là có chút chắp tay, nói, Tô Dương thân ảnh chậm rãi biến mất, hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục nhìn chăm chú lên trước mặt hỏa diễm thâm uyên. Xuân đi đông đến, thời gian nửa năm lặng yên mà qua, từ Tiêu Viêm luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa về sau, liền kế thừa Tiêu tộc tộc trưởng chi vị. Trường quản lấy ức vạn cương vực, chủng tộc viễn cổ thần phục, thậm chí còn tại thái hư cổ long tộc trợ giúp phía dưới. Thu nạp yêu vực thiên yêu hoàng nhất tộc, thiên yêu hoàng tộc cùng thái hư cổ long tộc là thù truyền kiếp. Có tiêu tộc cái này chỗ dựa, phía dưới cường giả tự nhiên tránh không được muốn đưa ra đề nghị này. Nhưng là tiêu tộc thế lực, cũng đến bình cảnh. Lại hướng lên, cũng chính là nhất thống đại lục. Lạ thường chính là, hồn tộc là một cái khác bá chủ. Cũng không có cái gì động tĩnh. Bất quá, tại Tô Dương trong sân. Ngay tại đứng đấy một vị khách không mời mà đến. Tinh tế tiếng ngáy theo Tô Dương trong miệng mũi truyền ra. Bộ mặt bao trùm lấy một mảnh xanh biếc to lớn diệp tử. Đến che đậy giữa trưa ánh mặt trời chói mát. Một đạo ngân sắc quần áo thanh niên, sắc mặt thanh lãnh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất là một thanh xuất thần trường thương, thu liễm quanh thân khí tức, đứng tại Tô Dương bên cạnh thân, bóng cây che đậy, hình ảnh hơi ám, chỉ còn lại từng đạo quầng sáng, giữa trưa đi qua, Tô Dương cũng không có tỉnh lại, người áo bào trắng ảnh cũng không vội, tại Tô Dương bên người. Ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức Tô Dương để ở trên bàn trà, mà Diệt Thần thì là nhìn chăm chăm vào đạo nhân ảnh kia động tác. Trong tay đề phòng, đợi đến Tô Dương tỉnh lại thời điểm, đã là lúc xế chiều, nhìn một bên đứng thẳng tắp Diệt Thần một chút, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nói, đi, chuẩn bị một chút, ngày mai tựa hồ già nam học viện lại muốn chiêu sinh. Nghĩ nghĩ, lại là nói, nhớ kỹ, nhất định phải đem mấy cái kia chủng tộc thế hệ trẻ tuổi nghiêm ngặt đem khống. Gặp được thật hạt giống tốt, ngược một lần, lại thu vào đến, làm ta nơi này dạy học không cần tiền. Ta cái này ngoại viện đều bị chen bể, ta hồn tộc thế hệ trẻ tuổi, tiền bối không biết có hứng thú dạy không có. Hồn thiên đế ở một bên khẽ cười nói. Linh hồn tu luyện bí pháp, xác thực ít đến thương cảm, bất quá chỉ cần ngươi dám đưa tới, ta liền dạy, Tô Dương cười nhạt nói, thật sao, tiền bối quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hôm nay đến đây, chỉ là tìm đến tiền bối thực hiện lúc trước hứa hẹn. Hồn thiên đế cười cười, nói, Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, 4 năm. Ngươi cũng nên tập hợp đủ, lại không tập hợp đủ, ta liền thật muốn đều đưa cho ngươi, đưa cho ta. Hồn thiên đế sắc mặt run lên, trong lòng tính toán một lát, nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, không nói thêm gì, bàn tay vung lên, 7 đạo lóe ra trắng noãn quang mang cổ ngọc, đều là hiện lên ở Tô Dương trước mặt, 7 đạo ngọc bội phía trên. Đều có lấy một cỗ không kém linh hồn lực đang dung chuyển. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, có thể tập hợp đủ những này, ngươi cũng coi là cái nhân vật, chủng tộc viễn cổ cũng đều bị ngươi diệt sạch sẽ. Nhẹ cười cười, sau đó thần thức khẽ động, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khối tàn phá cổ ngọc, đưa cho Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế có chút chắp tay, nói, đa tạ tiền bối, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Tô Dương híp mắt nói, mỗi con cờ đều muốn nhảy ra bàn cờ, nhưng là nhảy ra bàn cờ về sau lại là một đạo khác càng lớn bàn cờ. Ngươi là người thông minh, nhưng là một số thời khác người thông minh kém xa làm ra vẻ đần bây giờ tới. Tô Dương thản nhiên nói. Hồn Thiên Đế trong mắt hơi trầm xuống. Ngươi là đang cảnh cáo ta? Không, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Tô Dương thản nhiên nói, ánh mắt bên trong càng thêm lười nhác, thân thể cũng dựa vào ghế tử trên lưng. Ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Có như vậy một đám người, bởi vì không thích chính mình linh hồn đồ vật, chúng ta tạm thời xưng là dòi bọ. Bọn hắn tìm được ma quỷ, cùng ma quỷ ký kết khế ước. Ma quỷ vui vẻ đồng ý, giao phó bọn hắn cường đại, cùng một chút bọn hắn lúc đầu không cụ bị đồ vật. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, vì giao dịch này, bọn hắn tế hiến linh hồn, chính mình lại thành linh hồn. Bọn hắn chán ghét dòi bò. Hồn Thiên Đế sắc mặt đại biến, chuyển thành hoảng sợ, nhìn về phía Tô Dương hỏi, ngươi còn biết cái gì? Ta cái gì cũng không biết, chỉ là đoán được, trên người ngươi có một loại rất mờ mịt khí tức, tựa như, không cần nói, ta biết nên làm như thế nào. Hồn Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, nói, ma quỷ giao phó bọn hắn cường đại, cùng một chút lúc đầu không cụ bị đồ vật. Hồn Thiên Đế lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này. Hít sâu một hơi, quay người rời đi. Kỳ thật ta lời còn chưa nói hết, cùng ma quỷ khế ước một khi ký kết, lại nghĩ giải trừ, nào có dễ dàng như vậy. Tô Dương nhẹ nói, ánh mắt hơi trầm ngâm, chậm rãi đứng dậy, ở trong viện nhẹ nhàng đi thong thả bước chân. Thế nhưng là gặp được việc khó gì? Diệt Thần hỏi, chẳng lẽ không đến mức, chỉ là phiền phức. Tô Dương cười nhạt nói, tốt, không nghĩ, ra ngoài đi một chút đi. Tô Dương thản nhiên nói, toàn bộ học viện bên trong đã có không ít cường giả tồn tại, thậm chí Thiên Bách Nhị Lão cũng đã đột phá đến đấu tôn cấp độ, cũng đã có đấu tôn thất trọng bộ dáng. Mang Thiên Xích từ khi Lôi tộc xếp vào Tiêu tộc cũng là theo Lôi tộc đi ra, đợi tại Gia Nam học viện bên trong, hiện tại cũng đã đột phá thánh cảnh, là lấy đỉnh tiêm cao thủ cũng không ít. Tại toàn bộ Gia Nam học viện chỗ sâu nhất, trong lòng núi, một cỗ cường hoành khí độc truyền ra, sinh linh diệt hết, cũng coi là một cái cấm địa. Nơi đó, tồn tại Gia Nam học viện người mạnh nhất, đã đạt đến đấu thánh đỉnh phong, thậm chí cho dù là thực lực bây giờ, cũng so với Trúc Khôn Chi Lưu không có kém hơn bao nhiêu. Có thể nói là cực kỳ tiếp cận đấu đế cấp độ tồn tại. Nhưng là tại thời gian 3 năm, theo đấu thánh thất trọng, đạt tới cảnh giới này, không thể không nói, ít nhất huyết mạch chi lực là được trời ưu ái. Ngày sau không gian phát triển, cũng so với cường giả cao hơn bên trên không ít. Toàn bộ thiên hạ cường giả thanh niên tề tụ tại Gia Nam học viện, khiến cho toàn bộ Tây Bắc đấu khí tu luyện đều là phồn vinh đếm không hết. Mà mang đến đây hết thảy chính là một cái ngoại viện viện trường. Bởi vì một người mang theo cả một cái học phủ, là lấy mỗi lần chiêu sinh đều có thể làm cho cả đại lục cường giả thanh niên tụ tập hưởng ứng. Chính là kia hồn tộc đều là cũng có, vô luận ngươi có cái mục đích gì, tiến vào nơi này là hổ cũng muốn nằm lấy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.